Tận thế nhạc viên, chương 70, tối cao thị thực quan tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đã triệt để nhìn không thấy. Hồng hộc thở mạnh thanh âm. Cùng thùng thùng tiếng bước chân. Hỗn tạp cùng một chỗ. Bên tai nghe được đến ngược lại thành mơ hồ một mảnh. Lấy Lâm Tam Tửu dẫn đầu. Một đoàn người chính lấy hết toàn lực. Dùng lớn nhất tốc độ phi nước đại tại ốc đảo kiến trúc ở giữa. Mục tiêu của bọn hắn là đội xe chỉ muốn cầm tới xe. Nối liền phương đan hai người. Liền có thể chạy ra ốc đảo. Từ không trung tới mặt đất. Lúc này bị chia làm ba tầng. Tầng cao nhất là thành quần kết đội đọa lạc chủng. Chính đuổi theo Lâm Tam Tửu một đoàn người. Bay ở trên đỉnh đầu bọn họ. Chỉ bất quá bọn chúng lại không thể hạ xuống công kích bởi vì tại người cùng đọa lạc chủng ở giữa. Còn cách một tầng phô thiên cái địa lưới bạc. Nếu như dừng lại nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Cấu thành cái này tấm lưới lớn. Đều là chút không hiểu ra sao đồ vật. Có nửa khối gạch vỡ. Xé hỏng cách nhiệt vải. Nhà ăn thìa. Lan can sắt. Mặc dù đều là chút phế phẩm giống như đồ vật. Bất quá lúc này mỗi một kiện đồ vật thượng đều lóe hơi sáng ngân quang. Giống như tỉ mỉ rèn luyện qua võ sĩ đao lưỡi đao. Thỏ nâu hai cái móng vuốt móc tại Lâm Tam Tửu dã chiến trên quần. Lông đoàn giống như thân thể theo bước chân của nàng. Kịch liệt trên dưới lắc lư. Nó dương mắt nhìn một chút bầu trời bên trong lóa mắt lưới lớn. Hô một tiếng. Không sai biệt lắm. Lâm Tam Tửu cũng không ngẩng đầu lên. Búng tay một cái. Màu bạc lưới liền ầm vang tàn. Hóa thành từng đạo lưu tinh giống như ngân quang. Đồng thời hướng lên trên phương đọa lạc chủng nhóm vọt tới. Đọa lạc chủng nhóm mắt đều không có nháy. Hưng phấn rít gào tiếng kêu ngược lại càng sắc lạnh. Thế thế bọn chúng không sợ những này rác rưởi. Ngược lại lưới tản ra. Mới dễ động thủ. Ý nghĩ này. Tại nửa giây sau liền bị đánh nát một khối vải rách đầu lấy đá kim cương độ cứng. Cao tốc xoay tròn lấy cắt đứt một con đọa lạc chủng cánh. Nó kêu lên một tiếng sợ hãi. Thân thể lại không có khống chế lại. Thẳng tắp rơi xuống. Vừa vặn rơi vào một đống. Rác rưởi. Trong nháy mắt thân thể liền bị rào sát thành vô số bọt máu vụn thịt. Tại không trung nổ ra. Phảng phất là vì tiếp xuống đồ sát mở màn. Tại cái thứ nhất sau lưng. Nổ lên trăm ngàn khối dính lấy nùng huyết khối thịt cùng nát cánh. Trong nháy mắt nuốt sống bầu trời đêm. Làm được tốt. Một lần nữa. Theo thỏ nâu âm thanh kích động. Mấy tòa nhà ký túc xá đỉnh bỗng nhiên phân giải. Gần ngàn cục gạch mảnh ngói vật liệu gỗ lần nữa lóe quen thuộc ánh sáng. Nhanh chóng điền vào trước đó lưới bạc lỗ hổng. Năng lực này, vẫn là Masa bị Trần Kim Phong xào huyệt chỗ dẫn dắt. Vì Lâm Tam Tửu miêu tả ra, bị kích hoạt lên Pygmalion vòng cổ, ngay tại băng vải hạ tản ra ẩn ẩn ấm áp. Cùng Trần Kim Phong một lần chỉ có thể khống chế mười mấy cái cũng không đồng dạng. Lâm Tam Tửu cường đại mức tiềm lực có thể đủ điều khiển gần ngàn cái. Binh khí, uy lực so với Trần Kim Phong. Quả thực không thể giống nhau mà nói. Thì ra ngươi lợi hại như vậy. Sau lưng Từ Hiểu Dương khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cũng không biết là chạy bộ chạy. Vẫn là bị Lâm Tam Tửu dọa. Tại bên người nàng. Bạch giáo sư chính phục tại Tiểu Hôi trên lưng. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Lâm Tam Tửu buồn rầu thở ra một hơi loại này mỗi ngày 5 phút siêu anh hùng. Còn lại 1435 phút đều là yếu gà cảm giác. Thật nhanh bảo nàng thổ huyết, nói lên thời gian, hồ thường tại, còn bao lâu, ghé vào ma xa phía sau. Đỏ bừng cả khuôn mặt hồ thường tại hắn chạy bộ tốc độ thật sự là quá níu áo đáp lại nói. Còn có 4 phút chỉnh, chúng ta đã nhanh đến, tới kịp, hoàn toàn chính xác, ngừng lại đội xe đất trống đã thấy ở xa xa. Không có thập nhị trên người chiếc chìa khóa kia. Ba trong chiếc xe chỉ có thể khai ra đi 2 chiếc. Bất quá cũng may Masa xe công cộng đủ lớn. Hẳn là đầy đủ đem người đều đặt vào. À, cách xe tải còn cách một đoạn. Lâm Tam Tửu liền bén nhạy đã nhận ra không đúng. Tại ý thức lực học viện tác dụng dưới. Cơ hồ là một nháy mắt. Nàng liền phát hiện, giam giữ điền thử xe tải sau dương bị người mở ra. môn có chút mở ra một đường nhỏ. Mấy cái bình nước khoáng lăn rơi trên mặt đất. Một bao không có mở ra mì ăn liền rơi ra. Bị người một chân dẫm đến hiếm nát. Tại che kín một cái dấu chân mì ăn liền túi hàng trên. Uông lấy một bãi nhỏ chất lỏng. Sền sệt huyết dịch chính theo khe cửa. Tí tách đánh vào cái túi bên trên. Vọt tới xe tải sau một kéo cửa ra. Điền thử thử mục muốn nứt thi thể liền hiện lên hiện tại Lâm Tam Tửu trước mắt. Nàng nhìn qua tử trạng thê thảm Điền thử. Sửng sốt mấy giây. Bỗng nhiên lập tức bịt miệng lại. Massage ngay sau đó cũng giống như gió chạy tới. Nàng mới liếc qua. Sắc mặt liền thay đổi. Là thập nhị. Hoàn toàn chính xác. Loại này giết người phương thức. Chỉ có thập nhị có thể làm ra được. Lâm Tam Tửu biết bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm. Nàng chịu đựng trong dạ dày từng đợt rời sông lấp biển. Đem trần chuồng, lại bị cắt mở một kiện trọng yếu khí quan thi thể đã kéo xuống xe. Ra hiệu Massa đem trong miệng hô hào. Không muốn không muốn, Hồ Thường Tại ném vào. Lúc này mới lớn thở dốc một hơi. Hộ chiếu người nắm giữ chính là Điền thử chính hắn. Xem ra thị thực quan một người khác hoàn toàn. Lời tuy nói như vậy. Nhưng bây giờ nào có thời gian suy nghĩ thị thực quan chuyện. Còn có 3 phút 40 giây. Pygmalion vòng cổ liền muốn lần nữa tiến vào làm lạnh trạng thái gặp tất cả mọi người lên xe. Lâm Tam Tửu một cái đóng cửa xe lại. Lấy ra chìa khóa phát động ô tô. Một chân đạp cần ga tận cùng. Liền hướng phương đan phương hướng vọt tới. Không cần đi vòng. Phàm là ngăn tại trước xe đồ vật. Hết thảy đều biến thành lóe ngân quang vũ khí bay về phía không trung. Vì hai chiếc xe lớn chống ra một cái thông đạo tới. Có chính mình lưới lớn ở giữa cản trở. Phương Đan hai người bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Không dùng nửa phút, bả vai nàng thượng thỏ nâu đã. Đằng, nhảy dựng lên, là Hải Thiên Thanh. Ta nhìn thấy Hải Thiên Thanh. Phía trước tiểu gò núi đồng dạng ngồi nam nhân bên cạnh. Chính nằm nghiêng lấy một nữ nhân thân ảnh. Bỗng nhiên một chân đạp xuống phanh lại. Xe tải phát ra một tiếng chói tai nhọn vang. Thỏ nâu một cái lảo đảo liền đụng phải kính chắn gió bên trên. Nó cái mũi đều kém chút đụng sai lệch. Hùng hùng hổ hổ bò dậy. Vừa quay đầu lại. Đón nhận Lâm Tam Tửu sắc mặt tái nhợt. Làm gì? Gặp quỷ. Thỏ nâu một bên nói thầm. Một bên quay đầu đi. Nữ nhân kia tư liệu bị 5 cái cán bộ mỗi người một phần. Đến mức thỏ nâu cũng quen biết nữ nhân Phương Đan. Chính nghiêng dựa vào Hải Thiên Thanh trên cánh tay. Con mắt trợn tròn, không nhúc nhích. Trên bụng của nàng nhân mở một mảng lớn vết máu. Vết máu trung ương nhô ra một cái màu đen chuôi trạng vật. Bởi vì cắm vào quá sâu. Lâm Tam Tửu trừng tròng mắt nhìn tốt vài giây đồng hồ. Mới ý thức tới thì ra đó là một thanh đao. Tay nàng chân có chút run rẩy mở cửa xe ra. Xuống xe, tại phía sau của nàng. Massa, Hồ Thường Tại, Từ Hiểu Dương cũng đều nhao nhao ra. Xa xôi trong tiếng gió mơ hồ không rõ đưa tới nhân loại sắp chết kêu thảm. Đọa lạc chủng vỗ cánh mang đến gió tanh. Xuyên qua lưới bạc, thổi cuốn lên trên đất cát vàng. Hoàn toàn tĩnh mịch trong. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn hướng Phương Đan thi thể đi một bước. Ngươi không được qua đây. Hải Thiên Thanh chợt bộc phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Khổng lồ thân thể giống như muốn đứng lên giống như nhưng vẫn là không có động. Hạt cát bị gió thổi qua. Lập tức dính trên mặt. Lâm Tam Tửu duỗi tay lần mò. Mới phát hiện nguyên lai mình chẳng biết lúc nào chảy nước mắt. Lau một cái mặt. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hải Thiên Thanh hỏi. Người là ngươi giết. Hồ Thường Tại thanh âm đều đang phát run. Hải cán bộ, ngươi tại sao muốn? Ta coi là, chúng ta đều nói xong. Nàng không phải ta giết. Hải Thiên Thanh bỗng nhiên đập một cái mặt đất. Chấn động đến một mặt tường đều đi theo thẳng run. Hồ Tiểu Ca, ngươi nhanh lên đến ta chỗ này đến. Ngươi không biết, giết người chính là nữ nhân này. Hắn thô to ngón tay duỗi ra, chỉ hướng Lâm Tam Tửu. Vừa rồi nàng giống như gặp được một người quen. Ta lúc ấy nửa tỉnh nửa mê, cũng chưa thức dậy. Về sau nghe nàng kêu người kia một tiếng, tiểu tửu, còn nói, Masa cùng Hồ Thường Tại làm sao không cùng ngươi một khối? Ta liền mở mắt nhìn một chút. Hải Thiên Thanh thở ra một hơi. Nhìn qua Lâm Tam Tửu sắc mặt tràn ngập phẫn nộ. Chính là nàng. Ta nhìn thấy người chính là nàng. Sau đó nàng lập tức liền thọc phương đan. Ta liền hô một tiếng cũng không kịp. Hết lần này tới lần khác kia trong lúc mấu chốt ngất đi. Như là bị một thùng nước đá từ đầu dội đến chân. Lâm Tam Tửu song tay siết thật chặt chính mình dã chiến quần. Bả vai run rẩy nói không ra lời. Masa sắc mặt khó coi cực kỳ có thể biến thành Lâm Tam Tửu bộ dáng giết chết phương đan. Ngoại trừ thập nhị còn có thể là ai? Thập nhị tại sao muốn giết nàng? Hai người rõ ràng không oán không cừu. Lâm Tam Tửu thanh âm đều mơ hồ. Nàng trong thoáng chốc, phát hiện mình túi quần không biết lúc nào lại một lần nóng lên. Vẫn luôn bỏng phải tự mình chân đều đau nàng chết lặng đưa tay. Lấy ra tấm kia hộ chiếu. Hộ chiếu phía dưới lại thêm một nhóm chữ lớn đỏ tươi. Cực ôn địa ngục tối cao thị thực quan tử vong. Tất cả hộ chiếu hết hiệu lực. Nàng cùng Masa đồng thời quay đầu nhìn về Hải Thiên Thanh phương hướng. Lúc này Hồ Thường Tại đang đứng tại Hải Thiên Thanh bên người giải thích cho hắn. Lâm Tam Tửu cho tới nay đều ở bên cạnh họ tác chiến. Tuyệt không có khả năng phân thân đến giết phương đan. Liền thỏ nâu, Từ Hiểu Dương cũng bị hắn kéo tới làm chứng. Hải Thiên Thanh nghe vốn là còn chút bán tín bán nghi. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lâm Tam Tửu trên tay. Lập tức cao giọng hô một câu. Không đúng, chính là nàng. Vừa rồi nữ nhân kia tìm phương đan muốn một chương cái gì hộ chiếu. Phương đan cười nói, thế mà bị ngươi phát hiện cái này vô dụng năng lực. Sau đó đưa cho nữ nhân kia một chương giống nhau như đúc đồ vật. Tờ giấy kia đưa sau khi đi ra ngoài. Nàng mới đem phương đan giết. Hải Thiên Thanh nói ra. Nàng vừa chết. Nữ nhân kia bỗng nhiên mắng một câu lời thô tục. Nói. Thì ra chết liền không thể dùng. Liền theo. Nói đến chỗ này. Hắn cũng rốt cục ý thức được không đúng. Hở. Nữ nhân kia là theo cửa lớn phương hướng rời đi. Ngươi lại là theo cái này đến. Hắn nhíu mày. Là phương hướng ngược. Tĩnh lặng. Lâm Tam Tửu mở miệng. Ta có một địch nhân. Hắn biết biến hình năng lực. Nàng lúc nói chuyện. Cảm thấy mỗi một chữ đều đắng chát cực kỳ. Hồ Thường Tại. Ngươi đem phương đan ôm vào xe được chứ. Chúng ta không thể đem nàng lưu tại nơi này. Sẽ bị đọa lạc trùng hút. Hiện tại thời gian cấp bách. Chúng ta không thể làm trễ nải. Đi thôi, hai chữ cuối cùng chưa bao giờ dạng này nặng nề qua. Lúc này Ly Pygmalion vòng cổ làm lạnh, còn có 1 phút 56 giây. Thế nhưng là Masa lại không động, nàng chẳng những không nhúc nhích, ngược lại gọi lại Hồ Thường Tại, đem xe bus chìa khóa cho hắn. Masa, người đang làm gì? Lâm Tam Tửu nghiêng đầu, kinh nghi bất định hỏi, vừa dứt lời, chạm ở trong màn đêm Masa. Liền, ba cát, một tiếng, giống tín hiệu không tốt lão màn hình tivi. Thân hình bỏ ra một chút, nàng vẫn cười, ngữ khí ôn nhu, ta muốn đi trước một bước. Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ gọi thập nhị trả giá đắt. Chưa xong còn tiếp, PS, một chương phái hai cái hộp cơm. Muốn viết nội dung quá nhiều, có loại độ dài không đủ cảm giác. Hôm nay đổi mới dâng lên. Không có một chút cổ vũ a, đúng. Có chuyện muốn nói một chút. Bởi vì mỗi lần đều là viết xong liền lập tức phát. Cho nên ta phát về sau sẽ cách một hồi. Lại quay đầu nhìn một lần. Đem mỗi một chương đều từ đầu vuốt một lần. Cho nên cơ bản tại phát xong 1 giờ bên trong. Văn nội dung sẽ có một ít thay đổi. Vừa nghĩ tới đồ lậu đều là không có sửa đổi qua. Một đống sai lầm văn. Ta liền tràn đầy trả thù khoái cảm. Các ngươi không có vừa đổi mới liền nhìn ngay lập tức a, hả? Vỗ béo đảng nhóm, có liền nói cho ta một tiếng. Đoạn văn này, cũng là sau thêm, cách chương.